Ba gã chiến sĩ tinh nhuệ cường hãn của biệt đội cặp mắt ti hí căn bản chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì, đã liền bị một cỗ lực. Cốc truyện audio.com, lượng cực kỳ khủng bố mạnh mẽ, bộ dáng sầu thảm đánh bay về phía sau mấy chục thước, phun máu rơi xuống đám tuyết trắng ở phía xa xa. Phần ống tay áo của Tằng Ca đã hoàn toàn nát bét, lộ ra một cỗ súng lục chế tác cực kỳ khéo léo nhưng uy lực cũng tuyệt đối kinh người trên cổ tay, hiện tại đang nhắm thẳng vào mi tâm của gã quan viên kia. Hắn ta vốn dĩ cũng không có quan sát biểu tình kinh diễm trên mặt gã quan viên kia, bình tĩnh nhẹ nhàng mở cửa xe ra, hộ tống Lợi Hiếu Thông bước lên xe, sau đó chính mình thì ngồi trên ghế tài xế. Cùng với thanh âm ma sát kịch liệt của lốp xe với mặt đường, chiếc xe chuyên dụng đặc biệt kia giống hệt như một đạo bụi mù quanh co biến mất bên trong tầng tuyết trắng, ở trước mắt mọi người mà biến mất. Cách chương.